Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, rút hồn. Một thanh niên giống như thiên thần hạ phàm, từ không trung bay xuống, đem Vu Thành Phong cho cứu được, sau đó dễ dàng phản kích trở lại, đem đối với tất cả mọi người mà nói ác mộng cường giả bay đánh bay. Tình huống này làm cho tất cả mọi người nhìn mà líu lưỡi. Rất nhiều người cũng không biết người thanh niên này là ai, đều suy đoán người thanh niên này thân phận, chẳng lẽ là Vu gia tìm kiếm cứu viện, hay là võ thần phái qua tới cứu viện, hay hoặc giả là một cái thần tướng. Dù sao cũng đem một cái cường giả siêu cấp đặt ở thanh niên này trên thân, mà ở trận gặp qua Lâm Hiên cực ít, trong đó Vu Thành Phong cùng Vu Hưng Hiền chính là một cái trong số đó. Bản tới bái kiến Lâm Hiên, hiện tại ở trong chiến đấu, có lẽ đã bỏ mình. Lâm huynh, Vu Thành Phong thấy rõ ràng cứu mình người lúc, con mắt trừng thật to, cũng không thể tin được cứu mình sẽ là Lâm Hiên. Ở ngắn ngủi này thời gian mười mấy năm trong, Lâm Hiên trở nên cường hãn như thế, hắn vẫn cho là mình đột phá rất nhanh. Hiện tại xem ra thật sự là gặp sư phụ, căn bản không thể sánh bằng. Chủ yếu nhất là hắn hay là không dám tin tưởng, trước mắt cứu mình chính là Lâm Hiên. Vu Hưng Hiền cũng há hốc mồm, hắn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, lúc trước bị bản thân cưỡng bức người tuổi trẻ, hiện tại so với chính mình đều mạnh hơn. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, các ngươi nơi này xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua không cần phải lo lắng, rất nhanh thì giải quyết hết. Ngươi đi trợ giúp ở dưới phụ thân ngươi đi. Lâm Hiên ở trên người hắn vỗ một trường, đem trong cơ thể hắn phong ấn cho giải trừ. Vu Thành Phong ngẩn ra, cũng không phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng đã hóa thành một đạo hắc thiên lôi, đi Dịch Văn Bân bên kia bay qua. Tốc độ cực nhanh, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Ngươi là ai? Dịch Văn Bân cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình, hoàn toàn tiến nhập canh gác trạng thái, tràn ngập địch ý cùng sợ hãi nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên một trưởng kia uy lực rất mạnh, để cho hắn phát hiện mình lực lượng hoàn toàn bị áp chế ở. Rõ ràng cảm giác lực lượng có chút không sai biệt lắm, nhưng chính là bị ổn áp một cái đầu, để cho hắn cảm giác được thập phần không còn chút sức lực nào. Mặc dù là ngăn cản rất vội vội vàng vàng, nhưng ít ra cũng phát huy ra một nhiều hơn phân nửa lực lượng, đều bị nhẹ nhõm đánh bại, đủ để thấy rõ trước mắt thanh niên này lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối là trên hắn. Người chết không cần thiết hiểu rõ quá nhiều. Lâm Hiên không có nói nhảm với hắn, nói đến là đến, con mắt khẽ híp một cái, trực tiếp để cho cổ cầm linh hồn phụ thể, trong nháy mắt để cho hắn lực lượng tinh thần tiêu thăng đến tầng thứ 4. Tại đây tầng thứ 4 linh hồn chi lực ở dưới, lập tức phóng xuất ra chấn hồn khúc. Một khúc chấn hồn ra, nguyên bản lực lượng vô hình đều có thể mắt trần có thể thấy, trong sát na liễn hướng Dịch Văn Bân bao phủ lên đi. Dịch Văn Bân mới phản ứng được, cũng cảm giác được cường hãn linh hồn chi lực tấn công vào đến. Hắn liều mạng chống lại lên, nhưng thủy cuối cùng có chỗ không bằng. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, đúng là thất thần. Đợi hắn từ đó tỉnh lại lúc, một cột sáng đã đón nhận hắn. Hắn trợn to hai mắt, há mồm ra tưởng hô lên cái gì. Chỉ là cái này quang trụ đã xuyên qua hắn phá giới thần lôi, một hơi thở liên tục bạo phát hai lần, chính là quả quyết sát phạt, lập tức liền đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Đây mới thực sự là bạo phát hiệu quả. Trước đó đối phó vong hồn không có như vậy bạo phát, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút vong hồn có chiêu thức gì. Hiện tại chính là tưởng bình tức cái này đại chiến, cho nên nhất định phải nhanh lên một chút. Bất quá hắn cũng chưa chết xuống, chỉ là thân thể cùng lỗ thủng khổng lồ, cũng chỉ còn lại có nửa sức lực, toàn thân một mảnh cháy đen. Không phải hắn thể phách rất bền chắc, mà là Lâm Hiên tận lực làm như thế. Sau đó hắn bay đến cái này Dịch Văn Bân bên người, mắt lạnh nhìn hắn, đưa tay một bả liền tóm lấy Dịch Văn Bân đầu. Trong cơ thể hồn châu nhanh chóng vận chuyển, Dịch Văn Bân toàn thân run, nhưng không cách nào phản kháng. Hai mắt trở nên trắng, Sau đó Lâm Hiên mạnh vừa kéo, linh hồn hắn cứ như vậy bị rút ra nhập hồn châu trong. Cái này, đây là nơi nào? Dịch Văn Bân linh hồn theo thân thể sau khi đi ra, ngược lại không có khó chịu như vậy. Linh hồn thoát khỏi thể xác, đi đoạt xá còn lại người tu luyện. Đó là chuyên môn tu luyện linh hồn chi lực cường giả mới được. Giống như Dịch Văn Bân loại thứ này không cách nào làm được. Coi như là thần quân đều không được. Điểm ấy ngươi cũng không cần phải hiểu rõ. Lâm Hiên một cái ý niệm trong đầu đi xuống. Dịch Văn Bân ý thức hoàn toàn biến mất. Liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho hắn. Cuối cùng còn lại chính là một đoàn linh hồn ký ức. Ở đột phá đến thần quân thời điểm, hắn liền phát hiện mình cùng năng lực. Đó chính là hút ra linh hồn xuất hiện, mạnh mẽ nhét vào bản thân hồn châu trong. Đây quả thực so với siêu hồn đều tốt. Siêu hồn bị Thệ Ngôn hạn chế, nhưng cái này hồn châu sẽ không thụ đến. Vô luận là công pháp vẫn là cái gì, cũng có thể tùy ý tra xét. Đây quả thực là nghịch thiên. Hút ra linh hồn sao? Cảm giác này như là đại ma đầu giống như. Lâm Hiên tự giễu một tiếng. Cảm giác cái này không có vấn đề. Phạm hắn người nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Tràng cảnh này những người khác nhìn không thấy. Thấy là chỉ là hai chiêu liền đem cái ngũ tử thần quân cho giết chết. Chẳng khó khăn gì. Tốt lực lượng đáng sợ. Sợ hãi từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Sợ hãi không phải Vu gia đệ tử, mà là vạn sát thần vực người tu luyện. Bọn họ thấy xuyên qua bản thân trưởng lão lôi quang, đi bọn họ bên này bay tới. Trong nháy liền xuyên qua không ít đồng bạn, hóa thành một chất đống cho tàn. Trốn, trốn a! Bọn họ coi như là ngu ngốc, cũng sẽ biết mang đến cường giả siêu cấp. Trở tay là có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ cường giả siêu cấp. Trưởng lão tử, binh bại như núi đổ. Sĩ khí bỗng nhiên không có. Truy sát đi lên, có thể lưu lại một chính là một cái. Vu Thành Phong cho cha mình nuốt xuống đan dược sau khi, lập tức chỉ huy người chung quanh truy sát đi lên. Có khả năng giết bao nhiêu liền là bao nhiêu. Hắn ở tỏ ý người khác hỗ trợ chiếu cố mình phụ thân lúc, lập tức liền đi theo truy sát đi lên. Lâm Hiên không có tuyển chọn truy sát đi lên, chính là hỗ trợ dọn dẹp phụ cận có thể thấy. Những thứ kia trốn xa cũng không cần phải đuổi. Giao cho Vu gia đệ tử là được. Bọn họ vẫn là rất cam tâm tình nguyện bỏ đá xuống giếng. Cái này tức giận liền để cho bọn họ tới phát tiết đi. Quả thực bất khả tư nghị. Thật sự là lúc trước gặp phải người thiếu niên kia đã cách nhiều năm. Hắn đã đạt đến trình độ loại này. Trở tay là có thể đánh chết ta. Vu Hưng Hiền cảm thán không thôi. Lâm Hiên tin tức hắn đều biết. Trở thành võ thần đệ tử, tiền đồ không thể đo lường là không có sai. Ai có thể nghĩ tới tiêu thăng đến tầng thứ này, trở thành võ thần đệ tử, cũng sẽ biến nghịch thiên như vậy sao? Trên thực tế Lâm Hiên cũng không có để cho võ thần dạy mình cái gì. Hoàn toàn dựa vào tự mình lĩnh ngộ, đi lịch lãm, huống hồ không được là trở thành võ thần đệ tử mới có thể nghịch thiên. Mà là nghịch thiên, mới có thể trở thành là võ thần đệ tử. Lúc trước An Dương Ngọc chính là cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt. Võ thần mới có thể thu làm đệ tử. Lâm Hiên tại giải quyết xuống Dịch Văn Bân sau khi, chính là phi thân đi tới Vu Hưng Hiền bên người. Cười nói, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ. Sẽ là dưới tình huống như vậy. Vu Hưng Hiền đã khôi phục không ít, mở miệng nói chuyện không thành vấn đề. Hắn ngẫm lại hay là xưng hô nói. Lâm đạo hữu, thật là thật lâu không thấy. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Người tu vi trở thành loại tầng thứ này. Tu vi còn mạnh hơn hắn. Đang không có cao bao nhiêu dưới tình huống. Gọi là một tiếng đạo hữu. Dù sao cũng là người trong đồng đạo. Điều này làm cho hắn có chút không quá thích ứng. Trước đó hay là hậu bối. Trong nháy thì trở thành đạo hữu. Có thể không quái dị sao? Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.